Bá Võ Khai Hoang, chương 1065, còn sống, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh thì lại lắc đầu. Không thể, khi đó nàng mới vào nhất phẩm. Thượng được bao lâu, còn chưa kịp chuẩn bị nghi thức và bí dược đánh vỡ giới hạn người và thần, dù thiên phú của nàng mạnh mẽ thế nào, thì cùng lắm cũng là nửa bước siêu phẩm. Trừ phi, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Tuy rằng Lý Trường Sinh không có nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của Lý Trường Sinh. Trừ phi Bá Võ Vương Tần Mộc Ca còn sống, có hy vọng bước vào siêu phẩm ở một tương lai không lường trước được. Nhưng mà, chuyện này có thể sao? Trong điện yên ắng trong chốc lát, mãi đến tận khi Lư Thủ Dương phá vỡ yên lặng, ta không biết rốt cuộc Tần Mộc ta có thể đối kháng với lực lượng của Trúc Quang Âm hay không. Nhưng để đề phòng chuyện chẳng may, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng can thiệp vào bất cứ lúc nào. Hắn nói đến chỗ này, lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lý Trường Sinh một chút. Mời tông chủ để ý nhiều hơn. Nếu không phải chuyện ngày hôm nay có quan hệ trọng đại, không thể không dựa vào Lý Trường Sinh. Vậy bây giờ hắn đã khởi xướng khiêu chiến, luận bàn với Lý Trường Sinh một phen rồi. Nếu như tên này không cầm Thần Vọng Kiếm, vậy bọn họ vẫn có thể đánh. Tuy rằng tu vị của hắn chỉ là nhị phẩm thượng, truyền thừa luật thiên cũng chưa đến cấp bậc thánh truyền, nhưng lại tương đối khắc chế Lý Trường Sinh. Vẻ mặt mọi người cũng ngưng trọng. Tần Mộc Ca không cùng đẳng cấp với mấy vị phía trước. Sở Hy Thanh bây giờ vẫn không thắng được nàng. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Sở Hy Thanh bị Tần Mộc Ca ép lui ở cửa ải cuối. Cùng, đại trưởng lão độ chi viện Hắc Thu Phong thì lại là lắc mặt đắng chát. Hắn hy vọng Tần Mộc Ca sẽ giữ lời. Độ chi viện như kiểu phòng thu chi, quản lý tài sản. Bằng không mà phải can thiệp vào, vậy phải tiêu hao mất trăm vạn lượng vàng. Sở Hy Thanh một tay đè đao, tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh phát hiện ba vai của Sở Hy Thanh hơi rung lên, cheng, binh khí của hai người va chạm ở giữa không trung. Đao thứ nhất của Tần Mộc Ca đã rất kinh người, nàng dùng Thần Phong Tuyệt Mệnh đao để thôi phát cực chiêu nhất đao vạn sát. Nhưng mà đao của nàng mạnh hơn Lý Trường Sinh, cung nhanh hơn Lý Trường Sinh, quả thực là bá đạo và ác liệt đến cực hạn. Tu vị của Sở Hy Thanh được Thần Vọng Kiếm gia trì, tạm thời tăng lên ngũ phẩm hạ, nhưng hắn vẫn không thể phản xạ một đao này của Tần Mộc Ca. Chỉ có thể làm nó chếch sang hướng khác. Giữa hai người lập tức tuôn ra vô số tia lửa, tiếng binh khí va chạm chói tai. Trong một cái hô hấp, Tần Mộc Ca có thể chém ít nhất 73 đao, cao hơn Lãnh Sát Na tận 1/3. Sở Hy Thanh dốc hết sức lực, lúc này mới miễn cưỡng theo kịp, nhưng tay phải của hắn đã tê dại. Dù sao hắn cũng thấp hơn Tần Mộc Ca một phẩm. Tuy rằng Tần Mộc Ca không tu luyện bá thể, nhưng nàng lại có thể chất của siêu thiên trụ đỉnh cấp nhất. Cũng may là Thần Vọng Kiếm ở phía sau hắn vẫn rất ra sắc. Không thẹn với cái danh thần binh, nó không chỉ giúp khoái đao của Sở Hy Thanh tăng lên đến cấp bậc đủ để chống lại Tần Mộc Ca, mà còn cường hóa huyết mạch Nhai Tý và vạn cổ thiên thu chi huyết của hắn. Sau 100 cái hô hấp, Sở Hy Thanh hầu như bị Tần Mộc Ca đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Lực bộc phát của Chu Thiên Đao cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là năm đao đầu, thiên hạ vô song vô đối. Nhưng đặt ở trên người Tần Mộc Ca, vậy thì không còn cách nói này nữa. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể bạo phát liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Mỗi một chiêu đều là cực chiêu, mỗi một chiêu đều là 10 phần sức lực. Mà Tần Mộc Ca không chỉ sử dụng Chu Thiên Đao, nàng còn biểu diễn cho Sở Hy Thanh biết vì sao mình lại được gọi là kho vũ khí, các loại chiêu pháp, các loại võ đạo, các loại lực lượng khác nhau. Tần Mộc ca đều hạ bút thành văn, tất cả đều có trình độ cao siêu. Sở Hy Thanh chỉ có thể dốc hết sức lực vào nhai tí đao để phòng ngự. Hắn đã bị ép đến mức chật vật không chịu nổi, vừa đánh vừa lui trên bàn tay khổng lồ kia. Hai người giao chiến hơn 100 cái hô hấp, liền đánh hơn 1 vạn chiêu. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn không thể phản xạ lại dù chỉ là một đao. Còn có vài lần hắn không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị những chiêu pháp bất ngờ của Tần Mộc ca đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. May mà bình thường hắn bị Sở Vân Vân chỉ điểm, đánh đập nhiều lần, vì vậy mới miễn cưỡng theo kịp nhịp điệu này. Ngoài ra, Tần Mộc ca cũng khá kiêng kỵ Thanh Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao vẫn chưa ra khỏi vỏ ở bên hông Sở Hy Thanh, và cả tay trái vẫn trong tư thế rút đao của hắn. Nàng biết đây là lá bài tẩy của Sở Hy Thanh, cũng là chiêu thức phân thắng bại. Không ra thì thôi, ra thì tất là lôi đình vạn quân. Cách chương.